Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1570, buông dài tuyến lưỡi câu đại ngư, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Naiko, Lily, ha ha ha, đái lão đại, người liền đem tâm phóng tới trong bụng A, phiến khu vực này bên trong toàn bộ đều ta người. Tiểu tử kia cho dù đâm cánh cũng phi không đi ra. Tà ma trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang, liền quai hàm đều run lên một cái. Còn ở lại chỗ này phía nói cái gì? Nhanh đi, không đem người mang về. Đừng đến thấy ta, chấm, đái huyền đạp tà ma một cước. Đều lúc nào, còn ở lại chỗ này vuốt mông ngựa. Này nước đổ khó hốt giống như là một con lươn. Rất khó khăn nắm, đái lão đại, năng lực của ta ngươi còn không rõ ràng. Chờ coi hảo, tà ma đánh xong cam đoan. Lúc này mới theo nhiều binh sĩ chui vào trong rừng cây. Hướng phía cách đó không xa Tô Nhiên đuổi theo. Mang hội trưởng, ta cảm giác sự tình không giống chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Nước đổ khó hốt dường như dùng cái dụ địch chi kỹ. Lồng ngực suy tính tầng thứ tương đối thâm nguyên. Lo lắng nói, bây giờ vạn thú chi xâm thế nhưng là không an phận. Không có chỉ huy của ngươi, cùng chia rẽ không có gì khác nhau. Nếu thật là gặp được kia boss, kia thì phiền toái, không có ngươi nghĩ phức tạp như vậy. Tiểu tử này chỉ là đánh bậy đánh bạ xông vào nơi này. Trùng hợp mà thôi, đái huyền hiển lộ có chút không yên lòng. Tâm tư tất cả đều gán ở Tô Nhiên trên người. Hận không thể hiện tại liền truyền đến tin chiến thắng. Đem tiểu tử kia bắt trở về. Trùng hợp, không hẳn như vậy, mang hội trưởng, kia nước đổ khó hốt không có ngươi nghĩ ngu như vậy. Biết rõ chúng ta quần ma loạn vũ công hội tại đây. Trả lại bại lộ thân phận của mình. Trong này nhất định có kỳ quặc. Ta đề nghị ngươi cùng đi qua. Dù cho gặp được nguy hiểm, cũng có thể trưởng khống toàn cục. Đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Lồng ngực cố hết sức khuyên bảo. Hắn tại Tô Nhiên trong tay bại nhiều lần. Đã cảm nhận được Tô Nhiên âm hiểm. Không còn đi coi trọng. Tất cả công hội đều có thể bị lừa thảm. Không thể nghi ngờ, ngươi nói không phải là không có đạo lý. Săn bắn nhiệm vụ chỉ có một lần cơ hội. Đã chết vô pháp lần nữa tiến nhập này vạn thú chi xâm. Binh lực không thể lãng phí ở trên người tiểu tử kia. Ngươi thông báo tà ma, đem thủ hạ nhóm đều mang về. Đái huyền không phải là loại kia không người hiểu chuyện. Bị lông ngực một nhắc nhở như vậy, cũng phát giác không đúng. Nhất thời bỏ đi truy sát Tô Nhiên ý niệm trong đầu. Hắn nếu là còn dám xuất hiện, đó chính là ôm mục đích. Hội trưởng anh minh, lông ngực nghe vậy đại hỉ, ý kiến của hắn bị tiếp thu. Quả thật so với chúng số còn cao hứng hơn. Không nói thêm lời cái gì, nhanh như chớp chui vào trong rừng rậm, hướng phía tà ma đuổi theo. Thế nhưng là, đúng lúc này, đái huyền cảm nhận được một hồi kinh phong đánh úp lại. Trong lòng đại cành, nhanh chóng co lại đầu xoay người. Kinh phong lau ra đầu bay đi. Bên tai truyền đến, chiếu, u, u, một tiếng. Dưới chân mặt đất liền nhiều một mũi tên. Cây tiễn bắn vào hơn phân nửa. Tiễn linh run lên, có thể thấy bắn tên thì lực đạo có bao nhiêu. Ai tại đánh lén, lăn ra đây. Đái huyền sắc mặt có chút trắng bệch, khá tốt hắn phát hiện kịp, bằng không, vẫn không thể nổ đầu. Headshot a, này tôn tử, cũng quá hung ác, nhưng mà, đáp lại hắn, còn là, siêu, siêu, âm thanh, chỉ thấy ba đạo mũi tên trình lên trung hạ ba đường. Phá không đánh úp lại, tại đái huyền làm ra phản ứng lúc trước, mũi tên đã đi tới cự ly hắn không đến một thước cự ly. Đáng chết, đái huyền nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay Hồng Anh thương huy vũ, đương trường đánh bay hai cây mũi tên, bắp chân ở giữa một mũi tên, thiếu chút nữa bắn tới điểm chí mạng. Mệnh căn tử, hỗn đàn, cút ra đây cho ta. Chấm, cho đến lúc này, đái huyền này mới ý thức tới. Hắn trúng kế điệu hổ ly sơn, đem thủ hạ đều phái đi ra. Hiện tại chính mình thành người cô đơn một cái. Từ thợ săn đến con mồi, chỉ cần một ý niệm, bất quá không sao, lồng ngực đã đi hô người, đoán chừng không bao lâu nữa, thủ hạ của hắn sử dụng trở về. Chỉ cần kiên trì một lát thời gian mà thôi. Hắn có nắm chắc, chiếu, vụ u, đáp lại Đái Huyền, là đánh úp lại mấy đạo mũi tên. Rất có không đem hắn bắn chết không bỏ qua tư thế. Tiễn tiễn ngoan lệ, thẳng đến chỗ hiểm mà đi. Nhưng lần này Đái Huyền sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Không đợi mũi tên xuyên thấu lá cây, hắn đã hướng phía một bên tránh khỏi. Ánh mắt nhìn chằm chằm mũi tên bắn ra phương vị, vội xông mà ra, từ mũi tên bắn ra tần suất là cái nào đến xem. Công kích hắn chỉ có một người chơi mà thôi. Điều này làm cho hắn trong lòng đại chấn. Luận sâu lâu, có thể khiến hắn bại hạ trận tới. Không ra hai tay số lượng. Đương nhiên, đây nên chết nước đổ khó hốt. Đang tại này liệt, cùng tiểu tử này sâu lâu. Thuần túy là tự tìm kia nhục. Bất quá hắn biết, xạ thủ chức nghiệp, lại là không có một cái. Ta đi, thật không hổ là đại công hội hội trưởng. Nhanh như vậy liền bắt đầu phản công. Chuối tiêu trốn trên tàng cây. Thấy Đái Huyền hướng phía phương hướng của hắn đuổi theo. Cảm thấy có chút kinh ngạc. Dứt khoát trực tiếp ngồi xổm người xuống. Mượn thân cây vật che chắn chính mình. Tìm kiếm lần nữa xuất thủ thời cơ. Không thể không nói. Này Đái Huyền năng lực phản ứng thật sự là không tầm thường. Tiễn đều bắn tới trước mắt, còn có năng lực đánh bay hai cây. Thật đúng lợi hại, có thể trở thành đại công hội hội trưởng. Không có có chút tài năng sao có thể đi. Chuối tiêu đã ý thức được, hắn không phải là đối thủ của Đái Huyền. Nếu như bị gia hỏa này tới gần thân, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. May mà. Phúc thủy đại ca chỉ làm cho hắn chằm chằm hào Đái Huyền. Không cần liều cái ngươi chết ta sống. Vừa rồi xuất thủ thăm dò. Thuần túy ngứa tay. Thử một chút tiểu tử này địa bảng danh tiếng đến cùng có hay không lượng nước. Sự thật chứng minh. Trên bảng xếp hạng cao thủ. Thật sự là không thể coi thường. Có gan thả âm thương. Không có can đảm xuất ra gặp người. Trả lại chơi cái chùy trò chơi. Về nhà tìm ngươi mẹ được. Chấm, Đái Huyền ở chỗ cũ dạo qua một vòng. Sửng sốt không có phát hiện chuối tiêu thân ảnh. Sắc mặt âm trầm đáng sợ. Tinh thần lực cao độ tập trung. Cảm thụ được bốn phương tám hướng động tĩnh. Chỉ cần có cái gió thổi cỏ lay. Là hắn có thể tìm đến này âm hiểm kẻ đánh lén. Thế nhưng là, để cho hắn cảm thấy thất vọng chính là. Mũi tên này mũi tên không còn có phóng tới. Nếu không là cảm giác sau lưng có ánh mắt nhìn mình chằm chằm. Thật sự là cho rằng này xạ thủ sớm đã rời đi nơi này. Phút phút, ở nơi này dương cung bạt kiếm thời khắc mấu chốt. Đái Huyền bên người đổi mới ra hơn 10 gấu ngựa. Hướng phía Đái Huyền vây công đi qua. Đáng chết, như thế nào thời điểm này soát quái. Đái Huyền bị những cái này gấu ngựa làm cho phiền không thắng phiền. Kia ẩn núp trong bóng tối người chơi trả lại không có giải quyết. Trước mắt lại tra quái. Nội tâm không phiền mới là lạ. Nơi đây không thể ở lâu. Đối diện với mấy cái này gấu ngựa. Đái Huyền lúc này đã làm xong ý định. Không được ham chiến. Tại gấu ngựa bao vây qua lúc trước. Chạy ra ngoài. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Chỉ cần cùng nhiều binh sĩ tụ hợp. Liền người mang gấu cùng nhau giết sạch. Ôi, mang hội trưởng, lại gặp mặt, đi như thế nào như vậy vội vàng. Ngươi đây là nghĩ chỗ nào đây? Không đợi Đái Huyền chạy ra rất xa, thân mặc hắc bào Tô Nhiên ngăn trở đường đi của hắn. Sau lưng hắn, nhiều hơn 20 pháp hệ khô lâu, đang nổi lên lấy đặc biệt pháp hệ nguyên tố. Phái trận 10 phần, ngươi làm sao có thể xuất hiện ở nơi này? Đối mặt này đột nhiên xuất hiện nước đổ khó hốt. Đái Huyền cảm giác sâu sắc bất khả tư nghị, gần vạn người một chỗ vây quét tiểu tử này, lại bị hắn nhẹ nhõm trốn thoát, thật sự là một đám thùng cơm, này có cái gì không thể nào, ta nói rồi, lần nữa gặp mặt là tốt rồi hảo tự ôn chuyện, cho nên ta không thể chờ đợi được sẽ trở lại, Tô Nhiên cánh tay vung lên, hạ công kích chỉ lệnh đồng thời, vừa hỏi, thay ta hướng mẹ của ngươi vấn an. Có thể dạy xuất loại như ngươi bại hoại, là thật làm khó nàng. Nước đổ khó hốt, ta với ngươi thế bất lưỡng lập. Đái Huyền hổn hển giống lên một cuống họng, toàn lực tránh né lấy 20 đạo ma pháp đạn mũi tên cuồng oanh loạn tạc. Khỏi phải nói nhiều chật vật, sau lưng gấu ngựa đuổi theo, đã đoạn đái huyền đường lui, liền ngay cả tiếng xé gió liên tục vang lên, mũi tên hướng phía đầu của đái huyền bắn tới. Trong lúc nhất thời, tình cảnh của hắn nguy hiểm tới cực điểm, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Đáng giận, đái huyền thân là cao cao tại thượng công hội hội trưởng. Đâu gặp qua loại này đãi ngộ, bất khóa, hắn không cam lòng như vậy quải điệu, nắm trong tay mấy vạn điểm tích lũy hắn, nếu chết đi thì thật là đáng tiếc. Đối với cái này, đái huyền không chút do dự bóp nát một khối vô địch kim thạch. Vô địch hiệu quả ra thân, trọi cứng lấy sở hữu tổn thương, một cái nhảy chém trốn ra vòng vây. Giống như là chó nhà có tang đồng dạng, điên cuồng chạy tục mạng. Đại ca, ngươi tại sao không đi đuổi? Cơ hội tốt như vậy không đem cầm chặt, lần sau gặp lại, muốn sau đó giết hắn đã có thể khó khăn. Chuối tiêu từ trên cây nhảy xuống tới, một bên bắn gấu ngựa, biên hướng phía Tô Nhiên phàn nàn. Đối với Tô Nhiên buông tha đái huyền mà cảm thấy bất mãn. Buông dài tuyến, tài năng lưỡi câu đại ngư. Tô Nhiên cười hắc hắc, ý vị thâm trường nói, lưu lại hắn còn hữu dụng, không vội ở nhất thời, còn là đại cục làm trọng, đại ca, còn là ngươi mưu tính sâu xa, là ta nghĩ rất đơn giản. Chuối tiêu phát ra từ đáy lòng nói xong, đang muốn tỷ lệ phát sinh cao bề ngoài điểm cảm khái. Xa xa truyền đến mảnh lớn ầm ĩ thanh âm, ngươi đi mau, cừu gia đuổi theo tới. Tô Nhiên lâm nguy không sợ, tránh đi những cái này gấu ngựa đồng thời, đem kia 20 pháp hệ khô lâu đều phái đi lên. Mục đích chỉ có một, kiềm chế những cái này gấu ngựa, thuận tiện lấy đi chịu chết, dù cho những cái này triệu hoán khô lâu, hắn cũng không nguyện ý dắt ở đái huyền trong tay, không thể cho hắn đắc ý cơ hội. Đại ca, ta đi, ngươi thế nào? Chuối tiêu lo lắng nhìn về phía Tô Nhiên. Ngươi đã đem đái huyền triệt để đắc tội cực kỳ, hắn chỉ định sẽ không bỏ qua ngươi. Chấm, không có việc gì, muốn chính là hiệu quả như vậy. Còn có, ngươi đem tâm thả trong bụng là được, ta có vượng tai, bọn họ đuổi không kịp ta đấy. Tô Nhiên tại sau khi nói xong, triệu hồi ra vượng tai, khiến nó ẩn nấp ở phía trước phía sau cây mạt, chạy về phía trước vài bước, làm ra chạy trốn dấu hiệu. Cùng chờ đợi đái huyền ngóc đầu trở lại. Đại ca, ngươi bảo trọng, ta tại chỗ cũ chờ ngươi. Chuối tiêu biết Tô Nhiên bổn sự, cũng liền không nói thêm lời cái gì. Ba đến hai lần xuống leo tới trên cây, nhảy mấy cái, tiêu thất tại sâm lâm bên trong. Chấm, ha ha ha, nước đổ khó hốt, lần này ta xem ngươi như thế nào chạy trốn. Đái huyền kia lớn lối tiếng cười quanh quẩn tại trong rừng rậm. Theo một hồi lộn xộn thanh âm vang lên, dẫn theo thủ hạ long trọng trở về, lần này không cần hắn chỉ huy, thủ hạ vô cùng cảm thấy hướng phía Tô Nhiên bao vây đi qua. Lần trước để cho tiểu tử này chạy thoát, bị mang hội trưởng mắng cho huyết xối đầu, hiện tại sao có thể để cho lịch sử tái diễn, phải đem tiểu tử này bắt lại. Mang hội trưởng, vừa rồi ngươi kẹp lấy cái đuôi chạy trốn thời điểm. Cũng không thấy ngươi kiêu ngạo như vậy, quả nhiên lại muốn chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mới được a. Tô Nhiên đem trào phúng lời ném đi trở về. Trực tiếp chui vào trong rừng rậm, cỡi vượng tài, nhanh như chớp chạy trốn không có ảnh. Hỗn đàn, đều đuổi theo cho ta, không tiếc tất cả mọi giá, đưa hắn giết chết. Đái huyền lãng phí một khối vô địch kim thạch, sao có thể dễ dàng như vậy liền bỏ mặc Tô Nhiên rời đi. Vừa dứt lời, hắn nhớ tới vừa rồi tao ngộ, vội vàng sửa lại miệng, lưu lại trăm người, nhìn hắn trả lại có dám giết cái hay không hồi mã thương. Đại ca, ta sợ hắn đây là dụ địch chi? Đánh dám, lông ngực lời còn chưa nói hết, đã bị đái huyền phát nổ một cái nói tục. Cái gì dụ địch, vừa rồi lão tử đã bị điệu hổ ly sơn, băn khoăn nhiều như vậy làm cái gì? Hôm nay bạn xấu chết chính là ta sống. Không nhìn quá trình, chỉ nhìn kết quả, ta cũng không tin, này mấy ngàn người trả lại bắt không được hắn một cái. Biết, thấy đái huyền đã bị phẫn nộ che giấu lý trí, lồng ngực tự biết nhiều lời vô ích, cũng liền không được sờ rủi ro, tùy ý Đái Huyền giày vò đi. Bất quá, lấy trước mắt binh lực đến xem, cho dù gặp được kia cái gọi là boss, cũng sẽ không quá mức không xong, bởi vì thú vương Xít xuất hiện, tất cả vạn thú chi xâm giống như là đốt lên nước ấm. Sôi trào lên, sở hữu người chơi đều vứt xuống trước mắt tiểu quái, điên cuồng hướng phía thú vương Xít dũng mãnh lao tới, gần như đến đám biển người như thủy triều biển người tình trạng. Quả thật không muốn quá khoa trương, bọn họ đều căn cứ một cái ý nghĩ, có nhiều người như vậy làm hậu thuẫn, cho dù là thần tú cũng gánh không được, chỉ cần có thể cướp được một kiện chiến lợi phẩm, vậy lợi nhuận đại phát, cái gì săn bắn đại hội, cái gì điểm tích lũy ban thưởng, hết thảy đều chợt hiện đi một bên, dù sao cũng phải không đến đệ nhất danh, cho dù trong tay điểm tích lũy hối đoái ban thưởng, cũng là an ủi thưởng, không có gì đáng giá mặt hàng, chẳng đụng một cái, nói không chừng có thể đụng đại vận. Các người chơi đều bất cứ giá nào, hối hả thẳng hướng này boss, có đạo là nhiều người tăng thêm lòng dũng cảm, cho dù tại thú vương Xít lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào ảnh hưởng đến nhiệt tình của bọn hắn. Màn ảnh chuyển rời đến thú vương Xít bên này, theo hệ thống không ngừng đổi mới, thú vương Xít binh lực dần dần hùng hậu, từ vừa mới bắt đầu vài chục trích báo săn, phát triển cho tới bây giờ mấy ngàn quy mô. Bên trong quang bạch ngân boss liền có gần trăm, lại càng không cần phải nói những quái vật tinh anh đó. Tại thú vương Xít dưới sự dẫn dắt, thú vương quầng sáng mở ra, bọn này tiểu quái cũng đều phát huy ra 110. Thực lực, làm thịt mất đếm không hết người chơi, xung quanh đống tràn đầy đất thi thể, có thể để cho thú vương buồn bực là, bọn này dị nhân loại lúc nào trở nên như thế dũng mãnh. Biết rõ là thiêu thân lao đầu vào lửa, trả lại che già mang mọc sông tới, quả thật không muốn sống, bất quá như vậy cũng tốt, cũng tỉnh lấy đi tìm bọn họ, bọn này dị nhân lại nếu như vội vã chịu chết, vậy thành toàn bọn họ, tới một người giết một người, tới một đôi giết một đôi, thú vương Xít trong mắt thiêu đốt lên tràn đầy chiến ý, nó bị vây ở long linh phần mộ không gian thật sự là quá lâu. Mà bọn này không có mắt dị nhân loại, vừa vặn trở thành nó phát tiết đối tượng, dám can đảm đối với thú tộc bất kính, tuyệt không tha thứ, coi như là nhân hoàng cũng không được, nhanh lên, kia boss ngay ở chỗ đó, không thể cho nó hồi máu cơ hội, các huynh đệ, xông lên a, cũng không biết ai có thể cướp được boss giết boss, đây chính là dương danh lập vạn cơ hội thật tốt, suy nghĩ một chút liền kích động, ngọa tào. Này boss bên người như thế nào nhiều như vậy tinh linh quái? Người mắt mù à, không thấy được kia một đống bạch ngân boss xa. Cho dù làm thịt không hết này đầu thú vương, đoạt một cái bạch ngân boss cũng vẫn có thể đấy. Ha ha ha, thoải mái à, bọn này boss có bạo bao nhiêu trang bị, vẫn không thể mọc lên như nấm à, tại một ít boss dưới sự kích thích. Các người chơi càng thêm kích động. Cào khóc kêu xông về phía thú vương Xít, huyết tinh sát lục triển khai lại lần nữa. Cách chương.